Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phế bỏ đan điền. Cao Hàm Kiều nội tâm nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo, nuôi hai đứa con trai, không nghĩ tới nuôi hai bạch nhãn lang, ở thời khắc mấu chốt không chỉ có bán đi Cao gia, dĩ nhiên ở chính mình phản đối thời điểm, đối với mình binh đao gặp lại. Cao Hàm Kiều dùng mang theo vài phần đau lòng ánh mắt nhìn chính mình hai đứa con trai. Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy bị nhìn thấy có chút không dễ chịu. Hai người quay đầu lại nhìn, dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ Kỳ Huyền Quy. Nhìn một chút một mặt hờ hững Viên Thư Duật. Cắn răng, Cao Tiếu Sơn nói chuyện. Ba, người đừng quấy chúng ta. Chúng ta không thể để cho một mình ngươi đem Cao gia kéo vào vực sâu. Nói, Cao Tiếu Sơn cầm lấy trường kiếm liền muốn đâm vào Cao Hàm Kiều ngực. Cao Hàm Kiều trên mặt mang theo bi thống, mang theo khiếp sợ, dĩ nhiên là phản kháng cũng không chuẩn bị phản kháng. Được rồi, dừng tay, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật cao giọng nói rằng. Cao Tiếu Sơn nghe được Viên Thư Duật mở miệng, lập tức thu hồi trường kiếm, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, giết cha dù sao không tốt. Huyền Quy, người phế bỏ cái này Cao Hàm Kiều võ công, nhường hắn sau đó ở Cao gia dưỡng lão là tốt rồi. Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy nghe xong Viên Thư Duật, thần sắc trên mặt cũng là buông lỏng. Nếu như có thể không giết cha của chính mình, bọn họ tự nhiên là đồng ý. Sau đó, Cao Hàm Kiều bị phế võ công, ở nhà dưỡng lão. Bọn họ cũng là đồng ý nhìn thấy. Kỳ Huyền Quy đến gần Cao Hàm Kiều, đưa tay ra chỉ, quay về Cao Hàm Kiều đan điền một điểm. Nhất thời, Cao Hàm Kiều liền cảm giác mình đan điền truyền đến đau đớn một hồi. Hắn biết, sau này mình tuy rằng cùng người bình thường không khác, thế nhưng tuyệt đối không thể tu luyện. Đan điền đã phá, đừng nói là tiên thiên cảnh giới, chính là muốn trở thành hậu thiên một tầng võ giả cũng là không thể. Có điều, lập tức, hắn trên mặt thoáng hiện qua một tia ung dung. Như vậy cũng tốt, gia tộc sự tình, liền để cái kia hai cái vô dụng nhi tử đi trưởng quản được rồi. Trải qua khiếp sợ, bi thống, hết hy vọng, Cao Hàm Kiều đã không có quá nhiều yêu cầu. Kỳ thực, hắn cũng là có thể hiểu được hắn hai đứa con trai. Nhân gia thế lớn, nếu như không khuất phục, dựa vào Cao gia khẳng định liền xong. Thế nhưng, hắn không thể tiếp thu chính là, bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế liền phản chiến đối mặt. Hơn nữa, vì đầu danh trạng, lại muốn đối với hắn hạ sát thủ. Cao Tiếu Sơn trên mặt mang theo nụ cười, nói chuyện, ba, sau đó ngài ở Cao gia nhà cũ dưỡng lão được rồi. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang theo Cao gia đi về phía huy hoàng. Có vị đại nhân này nâng đỡ, Cao gia nhất định sẽ so với trước đây càng huy hoàng. Cao Tiếu Thủy cũng là gật gật đầu. Ba, người yên tâm, sau đó nhất định nhường ngài qua so với trước đây còn thoải mái. Cao Hàm Kiều không nói gì, nhìn chính mình nhi tử một chút, từ dưới đất đứng lên đến, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, ngài khiến người ta phế bỏ ta đan điền, ta cũng không oán hận, dù sao so với chết đi nói, đã tốt lắm rồi, ta chỉ là hy vọng đại nhân sau đó có thể chăm nom ta hai cái vô dụng nhi tử. Ta biết đại nhân, huyết thống cao quý, thân phận cao quý, theo lẽ thường tới nói, là ta Cao gia leo lên không lên, thế nhưng, nếu hiện tại, ta Cao gia quy phụ đại nhân, sau đó nhất định sẽ mọi chuyện lấy đại nhân làm đầu. Ta cái kia hai cái vô dụng nhi tử, tuy rằng sợ chết, tuy rằng lá gan không lớn, thế nhưng trở thành trung tâm chó là tuyệt đối không có vấn đề. Viên Thư Duật thất kinh. Hắn biết Cao Hàm Kiều sẽ nói ra lời nói này, hẳn là đã đoán được thân phận của hắn. Còn bên cạnh, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy nghe được chẳng hiểu ra sao. Cao Hàm Kiều nhìn sắc mặt mê man hai đứa con trai. Nội tâm thầm hận, thực sự là ngớ ngẩn a. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nếu Cao gia quy phụ ta, Sau đó, ta tự nhiên sẽ trông nom Cao gia. Cái này ngươi yên tâm. Cao Hàm Kiều cao hứng. Đa tạ đại nhân. Nói, bỏ lên. Viên Thư Duật đến gần Cao Tiếu Sơn. Cao Tiếu Thủy, được rồi. Các ngươi trở về đi thôi. Hai ngày nay dựa theo các ngươi nói. Đem Cao gia cửu an chuyện làm ăn chuyển tới Viên gia nông sản danh nghĩa. Làm xong chuyện này, các ngươi cũng không phải tới nơi này. Ngay ở cửu an chờ ta tin tức. Ngày mai, chúng ta người nơi này sẽ có một thời gian 2 tháng, đi ra ngoài làm việc. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, vườn trái cây bên trong linh quả, các ngươi hái 20, còn có bên kia có nước linh tuyền. Các ngươi có thể chút một ít, nếu là lấy sau làm việc nhường ta thỏa mãn, còn có thứ càng tốt. Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy cao hứng. Hai người đi ra ngoài một chuyến, từ bọn họ ra xe cốp sau bên trong lấy ra một cái nước suối. Đem bên trong nước đều đánh đổ ra, bắt đầu chút nước linh tuyền. Chút xong nước linh tuyền, còn hái được 20 trái cây. Mang theo nước linh tuyền cùng trái cây hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Viên Thư Duật các loại, lần nữa tiến vào gian nhà phòng khách, bắt đầu thương nghị lên. Viên Thư Duật nói rằng, người trẻ tuổi lưu lại mấy cái, Kỳ Huyền Dã lưu lại, quỷ tu bên trong, vườn trái cây sẽ lưu lại Kỳ Dũng, Kỳ Thần, Kỳ Vũ, Kỳ Tuyền, nhà ta nhân thân một bên, vẫn để cho Kỳ Thọ mấy cái tiếp tục bảo vệ. Những người còn lại, quỷ tu, đều đi, tranh thủ trong vòng 1 tháng, đem Kỳ gia kẻ thù đều đâm sạch sẽ. Kỳ Huyền Quy trên mặt phạm lên một tia ửng hồng, hiển nhiên là hết sức kích động. Đa tạ đại nhân, Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, hạ xuống liền thương nghị, đến tột cùng là ai lưu lại đi. Kỳ gia người trẻ tuổi ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có một mở miệng đồng ý lưu lại. Viên Thư Duật trầm tư một chút, lữ đồ bôn ba quá mức mệt nhọc, hơn nữa còn có một ít khá là hung hiểm chiến đấu. Nữ tử liền tất cả đều lưu lại đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia mấy cái nữ tử trên mặt đều có chút mất mát. Thế nhưng cũng không dám phản đối. Kỳ Hiển Nguyệt mân mê miệng. Đại nhân, ta mặc dù là nữ tử, thế nhưng cũng là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Ta không muốn để lại dưới. Hơn nữa, ngài dọc theo đường đi, cũng cần người hầu hạ ăn, mặc, ở, đi lại, bọn họ những kia đại nam nhân được sao? Nghe xong Kỳ Hiển Nguyệt phản bác Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Bắc lộ ra một ngạc nhiên ánh mắt, nhìn Kỳ Hiển Nguyệt một chút, lập tức vừa nhìn về phía Viên Thư Duật, tự hồ sợ Viên Thư Duật tức giận. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tốt lắm, nữ tử bên trong, mang tới ngươi cùng Kỳ Hiển Anh. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Nguyệt cao hứng, Kỳ Hiển Anh cũng cao hứng. Cái khác Kỳ gia nữ tử nhưng là không có Kỳ Huyền Nguyệt gan to như vậy. Các nàng tuy rằng cũng vạn phần hy vọng có thể cùng Viên Thư Duật đồng hành, thế nhưng cũng không dám mở miệng phản bác Viên Thư Duật đề nghị. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ngày mai chúng ta liền đi phái toàn chân. Năm đó tham dự diệt Kỳ gia người trong, 3 người bị giết, còn thừa lại 1 huống tầm lộ. Muốn bức toàn chấn phái đưa cái này người giao ra đây. Những người khác đều gật gật đầu. Vâng, đại nhân, Huyền Dã, người lập ra 1 bản đồ. Tối hôm nay liền phải hoàn thành. Hạ xuống, những kia tham dự diệt Kỳ gia môn phái. Chúng ta sẽ từng cái tìm tới. Từng cái muốn bọn họ giao ra năm đó tham dự diệt Kỳ gia người. Một đều không buông tha. Viên Thư Duật trên mặt mang theo một tia kiên định. Vâng, đại nhân, Huyền Quy, Kỳ gia người trẻ tuổi liền do ngươi mang đội. Ngươi phân phối xong trách nhiệm của bọn họ. Nghĩa vụ, dọc theo đường đi chuyện nên làm. Ngày mai, chúng ta liền xuất phát phái toàn chân. Vâng, đại nhân, ngày thứ 2. Viên Thư Duật cho cha Viên Thừa Đức, mẹ Lưu Tiểu Vân nói mình muốn đi làm sự tình, mang theo Kỳ Huyền Quy đám người, mang theo Kỳ gia quỷ tu, xuất phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.